Thập niên 60, mang theo siêu thị để làm giàu. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn, vợ của Thẩm Vĩ ngày hôm qua sinh con nhưng đứa trẻ không giữ lại được, sau khi bà ấy biết chuyện thì cũng nói thẳng ra. Bà cụ dừng lại ở đây một lúc, thấy ánh mắt của người nhà đều đổ dồn về phía mình, không khỏi thở dài một hơi, sau đó nói tiếp. Cho nên tuy rằng chi tiết của đội thứ tư và thứ năm không rõ ràng lắm, nhưng đứa trẻ do lão Tam nhặt được lại có tỷ lệ rất khớp với vợ của Thẩm Vĩ. Mẹ thậm chí đã đến gặp bà Trương, người đã đỡ đẻ cho vợ Thẩm Vĩ, và hỏi. Mặc dù bà ấy cũng nói rằng con của Thẩm Vĩ không giữ lại được, nhưng mẹ cảm thấy bà ấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Lời này có ý tứ gì thì mọi người cũng đã rất rõ ràng. Bà Hà, mẹ của Thẩm Vĩ bao đời nay đều trọng nam khinh nữ, những người biết bà ta đều rất rõ ràng chuyện này, Thẩm Vĩ có đã có 3 đứa con gái, nếu lần này vẫn là con gái nữa, nhà bọn họ không muốn nuôi dưỡng thì có thể sẽ làm điều mà mọi người sẽ nghĩ đến. Chị dâu thứ hai cũng cảm thấy suy đoán của mẹ chồng rất có lý, không khỏi nói. Những người trước đây đều nhìn thấy thời điểm khi Chu Cầm mang thai đều nói rằng con của cô ấy sẽ là con trai. Nếu Tiểu Vũ thực sự là con do cô ấy sinh ra, thì cô ấy có khả năng không muốn nuôi dưỡng Tiểu Vũ. Ai bảo Thẩm Tiểu Vũ là một bé gái đâu, chờ mong rồi thất bại, cảm giác này quả thực so với ngay từ đầu liền biết mình mang thai con gái còn khó chấp nhận hơn, đặc biệt là đối với người cố chấp và mãnh liệt hy vọng sinh được con trai. Chị dâu cả trợn trắng mắt nói. Bà Hà nói con dâu không giữ được đứa bé mới sinh, trừ những người trong nhà lúc đó thì những người khác không thể tận mắt chứng kiến, nên bà ấy muốn nói gì cũng không ai cãi lại được. Đối với người nhà bọn họ, cô ta thật sự cảm thấy rất chướng mắt. Mặc dù cô ta cũng coi trọng con trai hơn, nhưng cô ta thực sự không thể làm ra hành động vứt bỏ đứa con gái mà mình đã sinh ra được. Tuy thực tế đã có rất nhiều ví dụ về những việc như vậy xảy ra trong 2 năm qua, nhưng cho dù quản trời quản đất cũng không thể quản người khác, cùng lắm chỉ nói một vài lời trong lòng mà thôi. Thôn họ Thẩm của họ không phải là một ngôi làng đặc biệt nghèo. Dưới sự lãnh đạo của cha chồng và các cán bộ khác trong làng, đội thứ hai đứng trong top dẫn đầu của 5 lữ đoàn. Vì vậy, trong nạn đói 2 năm qua, mặc dù mọi người vẫn không đủ ăn, nhưng nó lại không đủ để chết đói. Nhưng việc thôn của họ không chết đói không có nghĩa là các thôn khác không có. Khi bản thân thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân, con cái dường như không còn quá quan trọng. 2 năm này càng khó khăn hơn, con trai còn khá hơn một chút, con gái không được coi trọng, ở một gia đình trọng nam khinh nữ, việc ném bỏ một đứa bé gái là chuyện không phải hiếm. Có thể nói, bà Hà thôn bọn họ chính là một người điển hình. Cho nên Tiểu Vũ chính là do Chu Cầm sinh. Đôi mắt Thẩm Uyển phóng to, vừa tức giận nhưng lại thấy may mắn, tức giận là vì Tiểu Vũ ngoan như vậy mà Chu Cầm lại không cần con bé, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy may mắn vì Chu Cầm đã bỏ con bé. Mặc dù nghĩ như vậy là sai, nhưng nếu Tiểu Vũ không bị vứt bỏ, con bé sẽ không có được một cuộc sống tốt ở nhà Thẩm Vĩ, chỉ cần nhìn những người thân và chị em của Tiểu Vũ là biết. Tất cả đều sống trong cùng một thôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Thẩm Uyển đã từng nhìn thấy những đứa bé gái đó so với các bạn cùng trang lứa, gầy và nhỏ hơn rất nhiều, ở nhà ăn ít nhất nhưng chẳng làm được gì nhiều, tính cách thì rụt rè ngoan hiền, lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng. Đôi khi cô cũng cảm thấy chua xót khi tình cờ thấy chúng. Cách chương.